Từ Như Vi Mộc Dịch, chương 27 đến 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến chính viện, ta sai người chuẩn bị nước tắm rửa. Ăn cơm xong, lười biếng dựa vào sập, cầm cuốn thi tập mới xuất bản tùy ý lật xem. Ngủ lúc nào cũng không biết. Đợi đến khi tỉnh lại, cả người đã ngủ trên giường, bên cạnh còn dựa vào một bắp đùi rắn chắc. Ngẩng đầu nhìn, Nhiếp Hàn Sơn đang dựa vào đầu giường vừa đọc sách, vừa trông ta ngủ. Tỉnh rồi, mấy giờ rồi? Ta chống tay muốn ngồi dậy. Một khắc giờ dậu, dù sao cũng không có việc gì. Muốn ngủ thì có thể ngủ thêm một lát. Nhiếp Hàn Sơn đưa tay đắp chăn cho ta. Dù sao cũng không muốn dậy. Lời của Hổ Phách cũng không phải không có chút tác động nào với ta. Ta cũng thật sự muốn sắp xếp lại mối quan hệ giữa ta và hắn. Cuối cùng vẫn phải tìm một đề tài. Vì vậy ta hỏi trước một câu. Vương gia, bệnh của Liễu Di Nương thế nào rồi? Còn có thể thế nào? Trước kia có lẽ là thật. Bây giờ thì không chắc. Nhiếp Hàn Sơn đặt cuốn sách mà ta thường đọc xuống. Cười như không cười nói. Vương gia không phải cũng rõ sao? Là vương gia đang dung túng. Không phải sao, ta nằm xuống, nhàn nhạt nói một câu, có lẽ là nghe ra sự châm chọc trong lời nói của ta. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một cái, trong mắt còn mang theo ý cười. Vi Vi, ta và Liễu Di Nương không phải như nàng nghĩ đâu. Ta không trả lời, chỉ rời tầm mắt lên mặt hắn, thầm nghĩ, vậy còn có thể là thế nào? Liễu Di Nương nàng ta không họ Liễu. Nàng ta thực ra vốn nên họ Trương. Nàng ta là huyết mạch cuối cùng còn sót lại của thế gia họ Trương ở Bắc Cương. Nghe cái tên này, ta lập tức trợn to mắt. Bắc Cương Trương gia, là Bắc Cương Trương gia kia sao? Phải, trăm quỷ dạ hành, ngàn kỵ binh trấn thủ Quan San Trương gia. Phải, Trương gia tham ô quân lương dẫn đến trận đại bại ở núi Hành Dương. Phải. Theo từng câu trả lời của Nhiếp Hàn Sơn, ta giật mình, mơ hồ hiểu được tại sao thái độ của Nhiếp Hàn Sơn đối với Liễu Di Nương lại đặc biệt như vậy. Bắc Cương Trương gia có công giữ nước, cũng có tội phá nước. Trận đại bại ở núi Hành Dương năm đó, bệ hạ đã nổi giận lôi đình, liên lụy đến mấy vị quan phụ trách quân bị và quân lương bị C.H.E.M. đầu. Cả kinh đô tanh mùi máu. Trương gia cùng Nhiếp gia ta nhiều năm, cùng nhau vào sinh ra tử, mà nương của Liễu Di Nương là biểu muội của mẫu thân ta. Trước khi C.H.E.T đã quỳ xuống cầu xin ta bảo vệ huyết mạch cuối cùng của Trương gia. Lúc đó chiến sự long đong, ta chỉ có thể đưa nàng ta về phủ an trí, đổi tên thay họ. Trong mắt Nhiếp Hàn Sơn mang theo sự mệt mỏi sâu sắc. Chuyện riêng tư như vậy, vương gia hôm nay nói cho thiếp thân biết, là có ý gì? Ta rũ mắt xuống, mơ hồ có chút bất an. Vi Vi, nàng nên biết, vậy sao bây giờ mới nói? Ta lập tức phản bác. Nhiếp Hàn Sơn cười, đưa tay nắm lấy tay ta. Bởi vì chiến trường vô tình. Bên ngoài tuy đồn ta là chiến thần công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, nhưng ta cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chết, có thể là một mũi tên vô tình B, A, N tới. Có thể là một thanh đao không biết từ đâu C, H, E, M tới. Ta sẽ giống như tổ tiên ta, an nghỉ dưới lòng đất Bắc Cương, không ai lên chiến trường. Có thể đảm bảo mình nhất định có thể trở về. Để nàng biết cũng chỉ thêm một chuyện lo lắng mà thôi. Mặt khác e rằng vương gia cũng cảm thấy ta và Liễu Di Nương hiện tại ở trong phủ. Chia phủ mà chị như vậy. Rất bớt việc phải không? Ta không khách khí nói. Phải, ta thừa nhận. Nhiếp Hàn Sơn nghiêm túc nói. Trả lời thẳng thắn. Ngoài ra, Vi Vi, ta chưa từng chạm vào nàng ta. Hả, cái gì? Ta ngạc nhiên trợn to mắt. Nghe xong lời này, nhất thời nghẹn lời. Nhiếp Hàn Sơn nhìn thế nào cũng là nam nhân bình thường. Chẳng lẽ thân thể có gì bất thường? có lẽ là vì ánh mắt của ta quá mức kỳ quái. Hắn không nhịn được mở miệng biện bạch. Nàng đang nghĩ lung tung gì vậy? Nhận nàng ta làm thiếp vốn là bất đắc dĩ. Chăm sóc nàng ta là di nguyện của Trương gia. Hơn nữa, trước đây ta vốn không định cưới vợ sinh con. Nói ta vô tình cũng được, ích kỷ cũng được. Nhiếp gia mấy đời con cháu đều vùi xương nơi Bắc Cương. Chỉ còn mình ta đối diện với thảo nguyên mênh mông đó. Ta không muốn tương lai con cháu của ta lại tiếp tục gánh vác sứ mệnh bình định hung nô. Cả đời sống trong nơm nớp lo sợ, mệt mỏi bất kham. Nếu đời này ta may mắn kết thúc chiến sự, tất nhiên là tốt. Nếu ta thân chết, vậy thì vận mệnh của Nhiếp gia sẽ chấm dứt ở đây. Nhiếp Hàn Sơn nhàn nhạt nói, ngón tay thon dài mang vết chai mỏng nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay ta. Ta khựng lại, vương gia nếu đã không định cưới vợ, vậy sao khi Thái hậu nương nương chỉ hôn lại không từ chối, không thể từ chối, vì sao? Ta nhịn không được hỏi, bởi vì để bình định hung nô, ta cần sự ủng hộ của nàng. Nhiếp Hàn Sơn cúi đầu nhìn ta một cái. Đáp, bệ hạ kỳ thực không muốn thấy Trấn Bắc quân lớn mạnh. Đối với hắn mà nói, hung nô cũng là để kiềm chế Trấn Bắc quân. Công cao trấn chủ với hoàng quyền từ xưa đã khó giải. Nói đến đây là đủ rồi. Nói tiếp nữa, sẽ quá mức nhạy cảm. Ta yên lặng lại, nhìn chằm chằm màn trướng trên giường. Từ từ tiêu hóa tin tức này. Nhiếp Hàn Sơn cũng không vội, yên tĩnh ở bên cạnh ta, mãi cho đến khi ngoài cửa hổ phách hỏi có dọn cơm hay không. Ta đáp một tiếng, chống người ngồi dậy, lúc xuống giường, đột nhiên hỏi một câu. Vậy Liễu Di Nương, vương gia định tính thế nào? Mấy năm nay nàng ta cũng kiếm đủ không ít tiền rồi. Đợi thêm 2 năm nữa, khi kinh thành yên ổn, ta sẽ chọn cho nàng ta một gia đình tốt ở Bắc Cương. Để nàng ta cả đời an nhàn hạnh phúc là được. Nhiếp Hàn Sơn đỡ ta một cái. Bàn tay trượt xuống, nắm chặt, vi vi, trước kia là ta không đúng. Nhưng chúng ta còn rất lâu, trong lòng ta hiểu rõ ý của hắn. Nhưng lại không muốn trả lời, chỉ cúi mặt, cười cười, ăn cơm xong, Nhiếp Hàn Sơn nghỉ lại ở chính viện. Hổ phách nhân lúc hầu hạ ta tắm rửa, cẩn thận hỏi, tiểu thư, đây là, ta lắc đầu, cho người về nhà truyền tin, ngày mai ta về nhà một chuyến, vâng, buổi tối. Ta có thể cảm nhận được ý động của hắn, nhưng cuối cùng hắn vẫn tuân thủ lời hứa với ta. Trước khi ta nói đồng ý, hắn đã kiềm chế được xúc động, chỉ là cuối cùng ta ngủ không ngon giấc. 15 Mặc dù chiến sự Bắc Cương đã xong, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần xử lý. Kéo theo đó là không ít yến tiệc ở các phủ. Nhiếp Hàn Sơn cũng không được nhàn rỗi bao nhiêu. Ngày thứ 2 mới sáng sớm đã ra ngoài. Hổ phách sai người chuẩn bị xe ngựa. Chúng ta đang chuẩn bị về nhà, thì thấy Hà Công Công mang theo xe ngựa đứng ở trước cửa phủ. Vương Phi nương nương, Thái hậu nương nương cho mời. Hổ phách kinh ngạc, nháy mắt với ta, ta khoát tay, cười nói, từ Bắc Cương trở về, cũng mấy ngày rồi chưa gặp Thái hậu nương nương, cũng nên đi thỉnh an. Hổ phách qua đây đỡ ta, vâng, hổ phách lập tức qua đây. Đỡ ta đổi xe ngựa hướng vào trong cung, Hà Công Công dẫn ta đi theo con đường quen thuộc đến Từ Ninh Cung. Bên ngoài cửa, cung tỳ thân cận nhất của Thái hậu nương nương Tố Cẩn đang đứng đợi, dẫn theo một đám tiểu cung tỳ hành lễ với ta. Nô tỳ Tố Cẩn bái kiến Trấn Bắc Vương Phi. Ta kinh ngạc, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào. Ngược lại cười nói, Tố Cẩn cô nương mau đứng dậy. Có chuyện gì sao? Sao lại phiền cô nương bày ra trận trượng lớn như vậy? Tố Cẩn kiên trì phúc lễ xong mới đứng thẳng người, nở nụ cười hòa ái với ta. Quan hệ giữa nàng ta và Thái hậu nương nương cũng giống như quan hệ giữa ta và Hổ Phách, là tình cảm cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hơn nữa Tố Cẩn vì Thái hậu nương nương mà cả đời không lấy chồng. Địa vị trong cung tất nhiên không tầm thường. Cũng không có chuyện gì. Chỉ là nô tỳ nghe Hà Công Công kể về hành động vĩ đại của Vương Phi nương nương ở Hồn Dương Thành. Trong lòng kính phục, có cảm xúc mà thôi. Tố Cẩn cô nương quá lời rồi. Không thể so với tướng sĩ xông pha chiến trường. Ta chỉ làm chút chuyện trong khả năng mà thôi. Ta khách sáo nói, Vương Phi nương nương không cần phải khiêm tốn. Khóe miệng Tố Cẩn cong lên thành một đường cong thuần thục. Giơ tay ra hiệu mời vào. Mời, hôm nay Thái hậu nương nương còn đặc biệt đích thân xuống bếp làm món bánh táo nhân mứt táo mà người thích ăn nhất. Vậy thì ta thật sự có lộc ăn rồi. Ta cười cười, thu lại ánh mắt, nhìn cung điện hoa lệ phía trước mà cảm thấy trái tim bị bóp chặt. Giống như sắp bước vào miệng một con thú dữ ăn thịt người vậy. Hổ phách bị chặn lại ngay ngoài điện. Nàng ta lo lắng nhìn ta. Bên cạnh có tiểu cung tỳ to gan cười nói, đây là hổ phách tỷ tỷ phải không? Đi với chúng ta, đến thiên điện ăn hoa quả đi. Đi đi. Thấy ta lên tiếng, hổ phách mới rời đi. Tố Cẩn vén rèm châu lên cho ta, dẫn ta đi vào. Cách chương